Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 583, máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thanh Thảo trong bức ảnh cười rất đẹp, cô ấy và Lý Khánh Thiên đứng cùng nhau, họ thật xứng đôi vừa lứa. Hai người giống như những cặp kim đồng ngọc nữ vậy. Nhìn Trần Thanh Thảo và Lý Khánh Thiên trong bức ảnh, trái tim Đinh Kiến Quốc cuộn lên bởi những lớp u ám và tức giận. Trần Thanh Thảo, em thật sự, phải đối xử với anh theo cách này sao? Trần Thanh Thảo, anh cứ tự hỏi, tại sao ông trời lại cho anh gặp Trần Thanh Thảo? Nếu không gặp Trần Thanh Thảo, có lẽ bây giờ anh sẽ không đau như vậy. Anh sẽ không đau như vậy, hôm nay có một khoảng thời gian tuyệt vời, cảm ơn. 10 giờ tối, Lý Khánh Thiên đưa Trần Thanh Thảo trở lại nhà họ Trần với sự chu đáo. Trên con đường gần nhà họ Trần, hai người đi đến biệt thự của họ tập. Trần Thanh Thảo nhìn bóng hai người trên mặt đất, ngẩng đầu lên, cảm ơn Lý Khánh Thiên, người đang nở nụ cười tươi rói. Lý Khánh Thiên nhìn nụ cười trên mặt Trần Thanh Thảo, khuôn mặt đẹp trai của anh ấy hơi ửng hồng. Anh ấy nhìn Trần Thanh Thảo thật sâu và thì thầm, anh cũng rất hạnh phúc khi ở bên em, anh cũng hài lòng khi thấy em hạnh phúc như vậy. Điều này nghe có chút mơ hồ, đột nhiên toàn bộ bầu không khí trở nên có chút kỳ quái, thậm chí gượng gạo. Trần Thanh Thảo nhìn Lý Khánh Thiên, với vẻ mặt bối rối. Anh đưa em đến đây là được rồi, em có thể tự mình đi vào. Được rồi, vậy, ngày mai tôi có thể mời em đi ăn tối được không? Lý Khánh Thiên chậm rãi hỏi Trần Thanh Thảo, nhìn Trần Thanh Thảo thật sâu. Khi Trần Thanh Thảo nghe vậy, cả trái tim cô bất giác run lên, khi cô vừa muốn từ chối thì Lý Khánh Thiên đã quay lưng bỏ đi. Nhìn bóng lưng mảnh mai của Lý Khánh Thiên, ánh mắt Trần Thanh Thảo hiện lên vẻ u sầu và bất lực. Ý định của Lý Khánh Thiên đối với cô rõ ràng như vậy, Trần Thanh Thảo sao có thể không biết. Chỉ là, cô ấy thực sự không muốn yêu bất cứ ai, trong cuộc đời này, người duy nhất cô ấy sẽ yêu là Vũ Vĩnh Kỳ, và cô sẽ không bao giờ yêu ai, không một ai. Trần Thanh Thảo, khi Trần Thanh Thảo đi về phía cửa biệt thự với vẻ mặt u sầu, gần cửa phát ra một giọng nói lạnh lùng và yếu ớt, vì âm thanh này mà toàn thân Trần Thanh Thảo run lên, cô kinh ngạc nhìn về phía anh. Cô nhìn thấy bóng của cánh cửa bên trái, thấy Đinh Kiến Quốc với khuôn mặt tái nhợt và sắc mặt rất khó coi đang che ngực. Có một vũng máu dưới lòng đất, nhìn rất đáng sợ, những ngón tay của Trần Thanh Thảo bất ngờ run lên. Đinh Kiến Quốc, sao anh lại ở đây? Đinh Kiến Quốc sao lại không ở bệnh viện? Tại sao anh lại xuất hiện ở nhà họ Trần? Tại sao, anh lại ở đây sao? Em không chịu tới gặp anh, vậy anh phải đến để gặp em. Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo chế giễu, đôi mắt phượng yếu ớt của anh trông sắc bén khác thường. Anh đã nhìn thấy tất cả, nhìn thấy vẻ ngọt ngào của Trần Thanh Thảo và Lý Khánh Thiên, thấy. Trần Thanh Thảo và Lý Khánh Thiên đang nói và cười. Nhìn vẻ ngoài của Trần Thanh Thảo và Lý Khánh Thiên, Đinh Kiến Quốc cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Lý Mộc Hoa và Đinh Kiến Quốc nói rằng Trần Thanh Thảo và Lý Khánh Thiên đang hẹn hò, Đinh Kiến Quốc không tin rằng họ ngọt ngào đến thế nào. Cho đến khi anh tận mắt chứng kiến điều đó, Đinh Kiến Quốc mới biết thế nào là đau lòng. Em sẽ gọi người đưa anh đến bệnh viện. Trần Thanh Thảo bị Đinh Kiến Quốc nhìn bằng ánh mắt đen tối như vậy, cảm thấy có chút không thoải mái. Cô hít một hơi thật sâu và nói với Đinh Kiến Quốc một cách thờ ơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Kiến Quốc co giật khóe miệng nhìn Trần Thanh Thảo, giọng nói khàn khàn. Trần Thanh Thảo, em thật sự không yêu anh chút nào sao? Hả, ngay cả khi, chỉ một chút, không phải Trần Thanh Thảo yêu anh sao? Một chút cũng không được. Đinh Kiến Quốc, em xin lỗi. Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc, trong mắt cô ẩn chứa sự u sầu chồng chất. Xin lỗi, lúc nào cũng chỉ là xin lỗi. Đinh Kiến Quốc không muốn nghe hai chữ xin lỗi. Anh ghét phải nghe hai chữ xin lỗi. Đinh Kiến Quốc gần như lao về phía Trần Thanh Thảo, nắm lấy vai Trần Thanh Thảo và lắc mạnh. Khuôn mặt của anh rất dữ tợn, thậm chí còn đáng sợ hơn khi nhìn Trần Thanh Thảo. Xin lỗi, chẳng lẽ em không có gì để nói với anh ngoại trừ xin lỗi? Trần Thanh Thảo, em trả lời anh đi, em không có gì để nói với anh ngoại trừ xin lỗi sao? Đinh Kiến Quốc hét vào mặt Trần Thanh Thảo một cách hung dữ. Ngón tay của Trần Thanh Thảo đột nhiên cứng lại. Cô đứng im không cử động, để cho Đinh Kiến Quốc đối xử với mình như vậy, nhưng trong mắt cô lại có một tia buồn bã. Tại sao trên trái đất này có nhiều người như vậy, nhưng anh lại yêu em? Tại sao anh lại yêu phải em, một người phụ nữ nhẫn tâm như vậy? Đinh Kiến Quốc gầm lên và thậm chí gầm vào tại Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo bất động để cho Đinh Kiến Quốc chút giận. Người đàn ông bóp cổ Trần Thanh Thảo bằng những ngón tay mát lạnh chạm vào cổ Trần Thanh Thảo, mắt anh đỏ hoe, như thể chỉ có cách này mới có thể giảm bớt nỗi đau của anh. Nếu em đã yêu Vũ Vĩnh Kỳ đến như vậy thì hãy thì chết đi, Trần Thanh Thảo. Đây không phải là lần đầu tiên Đinh Kiến Quốc nói những lời này. ở tập đoàn Phú Quốc khi biết Trần Thanh Thảo trong lòng chỉ có Vũ Vĩnh. Kỳ, Đinh Kiến Quốc đã từng đau khổ như thế này. Anh bóp cổ Trần Thanh Thảo, muốn Trần Thanh Thảo xuống địa ngục để đi cùng Vũ Vĩnh Kỳ. Khi đó, Trần Thanh Thảo vẫn như ngày hôm nay, bất động mặc cho anh bóp cổ mình, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đau thương và buồn bã. Nước mắt từ từ chảy xuống mi mắt của người phụ nữ, và rơi xuống má thấm đẫm những ngón tay của người đàn ông. Đinh Kiến Quốc dường như bị kích thích bởi thứ gì đó, và có một mùi máu từ vị trí cổ họng của anh trào ra. Đôi mắt anh đỏ hoe và nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thảo, cuối cùng anh nở một nụ cười gượng gạo, đẩy mạnh người Trần Thanh Thảo ra và họ một cách ngượng ngùng. Là, lỗi của anh không nên, yêu em, người phụ nữ độc ác này. Không nên, anh vốn là con trai gia đình giàu có, chỉ cần anh muốn, có thể có được bất cứ người phụ nữ nào ở Phú Quốc. Tuy nhiên, anh chỉ tình cờ bị đánh cắp trái tim bởi một người phụ nữ tên Trần Thanh Thảo. Ồ, Đinh Kiến Quốc nhìn Trần Thanh Thảo, một ngụm máu chảy ra, đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng sợ trong đêm đen. Đinh Kiến Quốc, nhìn thấy Đinh Kiến Quốc nôn ra máu, ngón tay Trần Thanh Thảo cứng lại vì sợ hãi. Cô không muốn làm tổn thương Đinh Kiến Quốc, không hề. Em, có phải đang lo lắng cho anh không? Đinh Kiến Quốc lắc người, bộ quần áo bệnh nhân vốn đã có chút đỏ tươi, lúc này dường như cực kỳ mỏng manh. Anh nhìn Trần Thanh Thảo rồi cười nhạo bản thân, em sẽ đưa anh đến bệnh viện, em sẽ đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức. Trần Thanh Thảo bước tới để đỡ cơ thể Đinh Kiến Quốc với những ngón tay cứng đờ, cô hét lên với Đinh Kiến Quốc với cổ họng khô khốc. Đinh Kiến Quốc hơi nheo mắt và nở một nụ cười chua chát khó chịu. Trần Thanh Thảo, nếu em không yêu anh thì hãy tàn nhẫn hoàn toàn với anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Đinh Kiến Quốc vừa đẩy mạnh tay Trần Thanh Thảo ra, lắc lư đi về phía trước. Trần Thanh Thảo ngơ ngác nhìn vết máu nhỏ trên mặt đất, nó in vào mắt Trần Thanh Thảo, khiến toàn thân Trần Thanh Thảo bất giác run lên, thậm chí khiếp sợ. Máu, rất nhiều máu, tất cả máu chảy ra từ Đinh Kiến Quốc, tất cả đều chảy ra từ Đinh Kiến Quốc. Dầm, khi Trần Thanh Thảo lay động tâm trí, Đinh Kiến Quốc người đang lắc lư trước mặt cô, lúc này đã ngất đi. Nhìn Đinh Kiến Quốc đã ngất đi, Trần Thanh Thảo cảm thấy trái tim mình như bị ai đó chèn ép, đau quá. Đau quá, cô hét lên một tiếng, lao về phía Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc, cô ôm lấy cơ thể Đinh Kiến Quốc hét lên tên anh, khuôn mặt của Đinh Kiến Quốc như tro tàn, hai mắt nhắm chặt, vết thương trên người đã bị xé toạc. Tim anh đập rất yếu, sau đó Trần Thanh Thảo mới nhớ ra Đinh Kiến Quốc bị đau tim, anh hành hạ cơ thể anh như thế này, thật sự muốn chết sao? Đinh Kiến Quốc, đồ điên, anh mất trí rồi sao? Gạo tẻ, có chuyện gì vậy? Phan Huỳnh Bảo vừa trở về sau cuộc giao lưu, nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang khóc bên xác Đinh Kiến Quốc từ xa. Anh bước ra khỏi xe, khuôn mặt đẹp trai căng thẳng, mắt chăm chú nhìn Đinh Kiến Quốc đang được Trần Thanh Thảo ôm trên tay. Anh ba, làm ơn, cứu Đinh Kiến Quốc, anh ba. Trần Thanh Thảo ngẩng đầu lên nhìn Phan Huỳnh Bảo, trên mặt cô đang khóc. Phan Huỳnh Bảo nhìn chằm chằm Đinh Kiến Quốc, người đang tái nhợt, yêu cầu vệ sĩ phía sau đưa Đinh Kiến Quốc trở lại, anh ấy vươn tay ra ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Trần Thanh Thảo, bất lực nói. Gạo tẻ, tại sao em lại khóc, em chẳng phải đã từng nói em chưa bao giờ có cảm giác với Đinh Kiến Quốc. Nếu em chưa từng rung động, tại sao em lại khóc? Lời nói của Phan Huỳnh Bảo khiến cơ thể Trần Thanh Thảo càng thêm run rẩy. Trong mắt hiện lên một tia sầu não đau lòng, em không biết anh ba, em thật sự không biết. Khoảnh khắc nhìn thấy khoảnh khắc đau đớn của Đinh Kiến Quốc, cô cảm thấy có ai đó đang khoét sâu trái tim mình, nỗi đau giống như khi Vũ Vĩnh Kỳ rời khỏi cô, đau đến thấu xương. Em gái ngốc, gương mặt vốn hiền lành của Phan Huỳnh Bảo lúc này lại vô cùng bất lực và u uất. Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Trần Thanh Thảo, lắc đầu với đôi mắt u ám. Trần Thanh Thảo ngả đầu vào ngực Phan Huỳnh Bảo bật khóc. Chuyện mỹ thực, anh ấy nói, vì em rất thích Vũ Vĩnh Kỳ, em nên đi chết, anh ấy đã nói những lời như này hai lần rồi. Bóp cổ em hai lần muốn em chết nhưng hai lần đều không ra tay được. Anh ơi, em phải làm sao đây? Vũ Vĩnh Kỳ thì phải làm thế nào? Em không thể, không thể. Gạo tẻ, em nghe anh ba nói này, Vĩnh Kỳ mong em được hạnh phúc, không quá đau đớn như bây giờ. Phan Huỳnh Bảo một tay ôm Trần Thanh Thảo, ánh mắt rất kiên định. Không, Vĩnh Kỳ sẽ buồn, Trần Thanh Thảo nhìn Phan Huỳnh Bảo, cắn môi khóc khi. Vũ Vĩnh Kỳ là một người đàn ông độc đoán như vậy, nếu biết cô đã yêu người đàn ông khác, anh ấy sẽ rất buồn. Cô không muốn Vũ Vĩnh Kỳ buồn, cũng không muốn Vũ Vĩnh Kỳ đau lòng. Vậy, trái tim em, rối tung lên rồi sao? Phan Huỳnh Bảo chậm rãi nói khi nhìn những giọt nước mắt đầy thương tâm của Trần Thanh Thảo. Trái tim, rối tung lên rồi sao? Người đàn ông này thực sự muốn chết. Cậu ta chạy ra khỏi bệnh viện đứng ở cửa lâu như vậy. Cậu ta thực sự không quan tâm đến thân thể của mình. Lê Châu Sa không thể không nói khi nhìn Đinh Kiến Quốc đang nằm trên giường lớn với vết thương của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Kiến Quốc vốn dĩ đã bị thương, nhưng Đinh Kiến Quốc lại không thích nằm yên một chỗ, anh biết mình bị thương nặng, lại lộn xộn như vậy, muốn chết sao? Có điều, đây cũng được coi là trong họa có phúc. Hoàng Song Thư, người đang đứng bên cạnh Lê Châu Sa, cười nhẹ và chớp mắt với Lê Châu Sa và nói. Lê Châu Sa nghe được hàm ý của Hoàng Song Thư, chớp chớp mắt và mỉm cười. Em cũng hy vọng như thế. Sau đó, cô ấy cau mày và nhìn chằm chằm vào Đinh Kiến Quốc trên giường, cô ấy cảm thấy u sầu khi nghĩ đến đôi mắt sưng đỏ khi Trần Thanh Thảo trở lại. Gạo tẻ, em gái ngốc này, rõ ràng đã yêu Đinh Kiến Quốc nhưng em vẫn cố chấp. Chị thực sự không biết hai người muốn làm gì. Nghe Lê Châu Sa nói xong, Hoàng Song Thư cười nhẹ. Hai người đều là những người rất có may mắn, còn lo lắng cái gì? Chị nhìn hai người bọn họ đi, cứ thế này thì em sẽ nghẹt thở mất thôi. Dũng cảm một chút được không? Thích thì cứ mạnh dạn bước tới, lằng nhằng làm gì cho đau đầu. Lê Châu Sa luôn có tính cách bộc trực và thẳng thắn hơn, giống như cô ấy đã yêu Phan Huỳnh Bảo, và theo đuổi Phan Huỳnh Bảo bất chấp tính đoạn trang của một cô gái. Dù đã trải qua nhiều khúc mắc với Phan Huỳnh Bảo nhưng họ đều kết thúc có hậu, giờ có Phan Lê Long cuộc sống lại càng hạnh phúc hơn. Ừ, bây giờ có một số cô gái giống em đấy. Hoàng Song Thư nheo mắt nhìn Lê Châu Sa và cười nói. Lê Châu Sa cũng không ngại ngùng, chỉ nâng cằm tự hào nói. Cho nên, những người này thực sự cần phải luyện tập. Hai đứa này từng đứa đều khiến người khác đau lòng. Lời nói của Lê Châu Sa khiến Phan Huỳnh Bảo vừa bước vào không khỏi bật cười. Lê Châu Sa quay đầu lại nhìn Phan Huỳnh Bảo đang đứng phía sau, mặt đỏ bừng, nhưng cô ấy giả vờ bình tĩnh nói. Phan Huỳnh Bảo, anh cười cái gì vậy? Không có gì đâu, chỉ nghĩ vợ anh có vẻ dễ thương hơn. Phan Huỳnh Bảo nhìn Lê Châu Sa với một nụ cười, bước vào Lê Châu Sa, và ôm eo Lê Châu Sa. Lê Châu Sa vùi mặt vào vòng tay của Phan Huỳnh Bảo, tầm mắt cô ấy rơi vào tay trái của Phan Huỳnh Bảo. Dù không có tay trái, những năm qua Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo vẫn rất hạnh phúc, phải không? Hoàng Song Thư nhìn bộ dạng ngọt ngào của Lê Châu Sa và Phan Huỳnh Bảo, lắc đầu cười, nhấc chân rời khỏi đây, đi đến phòng ngủ của Trần Thanh Thảo. Khi cô đi vào, Trần Thanh Thảo đang đọc blog của Trần Thanh Thảo và Vũ Vĩnh Kỳ. Blog này hiện đã đóng cửa và chỉ các blogger mới có thể xem nó. Trần Thanh Thảo nhìn những bức ảnh, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô ngồi trên ghế, thân hình gầy gò ôm người, nhìn mấy tấm ảnh cũng không biết mình đang gọi là gì. Nhìn thấy Trần Thanh Thảo như vậy, đôi mắt của Hoàng Song Thư ẩn chứa sự u sầu và buồn bã. Cô bước tới, nhẹ nhàng bước tới sau lưng Trần Thanh Thảo, ôm lấy cơ thể đang run lên vì đau của Trần Thanh Thảo. Chuyển động đột ngột của Hoàng Song Thư kích thích thần kinh của Trần Thanh Thảo, Trần Thanh Thảo quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Song Thư. Trần Thanh Thảo đôi mắt hơi đỏ. Chị dâu, Thanh Thảo, đừng buồn, biết không? Chị dâu, em cảm thấy mình thật sự sắp phát điên rồi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ phát điên mất. Trần Thanh Thảo đau đớn nắm lấy tấm đệm trên người cô và lẩm bẩm với Hoàng Song Thư. Vốn dĩ cô muốn quên đi tất cả, vì vậy cô muốn làm việc trong một tòa soạn báo nhỏ, bình lặng mà sống, nhưng sự xuất hiện của Đinh Kiến Quốc đã hoàn toàn phá tan mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau của cô không ai biết, không ai biết. Hoàng Song Thư biết rằng Trần Thanh Thảo đang rất đau đớn, vì vậy cô đã cố gắng xoa dịu Trần Thanh Thảo bằng một giọng nói nhẹ nhàng, để Trần Thanh Thảo bình tĩnh nhất có thể. Chị biết, Thanh Thảo, hãy nghe chị nói, bây giờ em nên bình tĩnh lại, biết không, cách chương.